Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 86. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn về đạo tràng, và tri ân quý thầy, quý sư cô đã dành thời gian để gửi cho con rất là nhiều câu trả lời hữu ích cho quý Phật tử. Quý Phật tử nào có thắc mắc là đặt câu hỏi như thế nào thì quý vị đừng có bình luận là comment á, dưới các cái bài đăng hay là các cái post của đạo tràng trên YouTube hoặc Facebook, vì như vậy là nó trôi tin á, không có kiếm lại được. Quý vị có thể gửi câu hỏi bằng hai hình thức. Thứ nhất là gửi qua email Giác Lệ Hiếu. Thứ hai là quý vị gửi inbox, tức là gửi message về fanpage Giác Lệ Hiếu ở trên Facebook. Thì hai cái cách này sẽ được thống kê câu hỏi đầy đủ hơn. Và nếu có những cái phần nào mà sư cô đã trả lời rồi thì Phụng Sự Viên sẽ gửi cho quý vị cái đường link để nghe lại cái câu trả lời đó. Còn những câu hỏi nào mà chưa được trả lời thì tuần tự mình sẽ được trả lời ha. Có quý vị hỏi là con rất là muốn được đặt câu hỏi trực tiếp, tức là kiểu như là livestream á, rồi nhận câu hỏi trực tiếp. Thì cô cũng thưa rất là nhiều lần, quý vị biết là ngay hiện tại bây giờ mình cũng không thể nào duy trì cái lớp học giáo lý trên Zoom, lý do là mình không có nhân sự đó quý vị. Phụng Sự Viên Ban Truyền Thông thật sự là không có luôn, tại vì nếu muốn dạy trên Zoom rồi vừa phát livestream trên Facebook thì ít nhất cũng phải có một hai người hỗ trợ nè. Rồi khi mà livestream để mà nhận câu hỏi thì sư cô đâu có biết live đâu, thì phải có người hỗ trợ. Thành ra là cho tới bây giờ thì đạo tràng mình các cái khóa tu hoặc là các cái việc mà vấn đáp Phật pháp thì không thể tiến hành livestream được. Không phải là cô không dám làm, mà là không biết làm và không thể làm, do điều kiện nhân sự mình không có, chùa không có đủ tài chính để mà thuê hẳn một đội truyền thông chuyên nghiệp. Rồi chùa cũng, rồi trên đây mấy anh chị em mà đi lao động hoặc đi học á, thì cũng phải phụ thuộc vào cái visa. Có những người có kỹ năng rất là muốn phụng sự, nhưng mà cuối tuần thì vẫn phải đi làm thêm kiếm tiền đó, nên là đâu có tới chùa phụ được. Nó có nhiều yếu tố khách quan lắm. Với lại theo cái nữa là chùa mình cũng thiếu thốn máy móc điện đòm vậy lắm quý vị. Tòa nhà mới là hoàn toàn không có internet luôn. Cái tòa chánh điện mới xây đó là không có bắt internet luôn, tại vì bắt internet thì mỗi tháng phải trả thêm tiền nữa. Thành ra là nhiều cái vất vả lắm, nên là quý vị hoan hỷ giùm. Quý vị nào mà có câu hỏi mà không có quá gấp thì quý vị có thể gửi bằng hai cách như sư cô vừa nêu. Thứ nhất là gửi email Giác Lệ Hiếu, thứ hai là gửi inbox về bay Giác Lệ Hiếu thì sẽ lần lượt được trả lời ha. Nay sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Sư ơi, con năm nay 27 tuổi rồi, trong suốt thời gian mà con nhận thức được và tới hiện tại, con luôn có một nỗi đau và một nỗi ám ảnh rất lớn, nó bám theo con từng ngày, và đặc biệt là mỗi khi con có một mình khi đêm về. Đó là từ nhỏ tới lớn con chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ con. Nhà con có ba anh em nhưng mà mẹ chỉ thương anh hai và em út, còn con thì không. Có đôi lần con phải tự an ủi trong suy nghĩ của con là con không phải con ruột nên không được phân biệt với anh và em trai. Con đã tự an ủi mình như vậy nhưng đau lắm sư ạ. Con phải làm gì để cứu lấy tâm hồn con khỏi nỗi đau này? Mong sư chỉ dạy cho con. Này là không biết là, chứ dù là con ruột hay là con nuôi đi chăng nữa nha, thì là tuy là anh em là người thân trong gia đình, nhưng mà mỗi người lại có nhân duyên với cha mẹ khác nhau. Thực sự luôn á, có người tái sanh làm con của cha mẹ mình để trả nợ cho cha mẹ. Đó, trong kinh có rất là nhiều cái tích truyện mang cái yếu tố này. Nghĩa là không phải con lúc nào cũng là ba mẹ mắc nợ con thì con tái sanh làm con để đòi đâu. Mà có khi cái người con đó tái sanh làm con để mà trả cái nợ trước của mình đã vay đối với cha mẹ kiếp hiện tại. Nên người con sinh ra rất là ngoan ngoãn, rất là hiếu thảo, thậm chí không bệnh tật gì hết. Rồi đi làm quần quật để lo cha lo mẹ vậy mà cha mẹ cũng quan tâm ngó ngàng. Cha mẹ lại thương cái người mà hả chơi bài chơi bạc hoặc là hả ăn chơi cãi lộn đồ vậy gì đó mà cha mẹ lại thương. Đó là mỗi một đứa con tuy cùng anh em với nhau nhưng mà có cái nghiệp duyên với cha mẹ mình khác nhau ha. Có người tái sanh vào gia đình vì để đòi nợ đó. Những người tái sanh vào gia đình để đòi nợ nó không biết thương cha thương mẹ thương anh thương chị em gì hết đó, chỉ biết vuông vén cho bản thân mình thôi. Đó là tái vô sanh vô gia đình để đòi nợ. Có người là tái sanh vô là vì ước nguyện, ví dụ con nguyện là con làm con của mẹ để con độ cho mẹ, thì người khác nói chưa chắc mẹ nghe, nhưng mà làm con nói thì độ mẹ được, độ cha được đó. Có người tái sinh là vì nguyện, có người tái sinh là để đòi nợ, có người tái sinh là để trả nợ, vân vân. Vì có duyên, có nợ, có ân, có oán lẫn nhau, vô ăn trái bất thành phu phụ. Người ta cũng nói là cha mẹ vợ chồng con cái là phải có duyên có nợ với nhau rất là nhiều, đúng không? Thành ra mình hiểu sâu rõ được cái luật nhân quả này rồi thì không có gì phải trách cứ cha mẹ hết trơn á. Dĩ nhiên cha mẹ cũng là phàm phu, cho nên cái việc mà cha mẹ thương con cái không đồng đều đó là chuyện đương nhiên, hiểu không? Ngay cả mình và anh em trong gia đình, mình đâu có ghét ai ấy đâu, nhưng mà cũng có cái người mình rất là hợp tính như người đó, có người mình không có hợp tính đó, anh em với nhau cũng vậy mà. Đó. Hay cha mẹ cũng vậy, tự nhiên cha mẹ sẽ cảm mến một đứa con nào đó hơn, có nhân duyên với đứa nhỏ đó hơn. Cho nên là cái chuyện mà cha mẹ thương anh chị em không đồng đều, cái chuyện đó là chuyện bình thường và chuyện rất đương nhiên, nhà nào cũng có xảy ra. Nhưng mà mình có một cái mà mình để cho mình tháo gỡ cái khúc mắc trong lòng mình, là như sư cô đã nói rất là nhiều đó. Mình thử mà mình mang cái ba lô trên người coi, từ sáng tới chiều 24 tiếng, cái ba lô chừng 5 kg, là mình rất là mệt mỏi, rất là đau lưng luôn, mình muốn bỏ quách nó cho xong. Ở trong khi mẹ mang mình nguyên cái bào thai đó, chòi đạp, rồi khó ăn ngán, rồi đau lưng, rồi sưng phù chân tay, rồi ngủ không được, 9 tháng 10 ngày, mẹ nhẫn nại biết bao nhiêu để mang cái bào thai cho mình lớn lên, rồi ăn cái món nào cũng phải kiêng khem, cũng phải lựa cái món nào để tốt cho con, tốt cho thai nhi. Có món tốt cho thai nhi mình không muốn ăn mình cũng phải ráng ăn, có cái mình thích muốn chết mà sợ con mình nó bị sao cũng phải nhịn, không thèm, không dám ăn, đúng không? Làm gì đi đứng nằm ngồi cũng bất tiện và cũng cẩn trọng hết. Mình nghĩ tới cái công mẹ mang mình 9 tháng 10 ngày, biết bao nhiêu là công lao khó nhọc, cũng kham nhẫn, không có tình thương. Đã không có mang bầu mà sanh ra mình rồi tới hồi sanh có dễ dàng không? Nhờ nhất sanh thập tử, đúng không? Đau đớn vô cùng, đau thấu trời sanh. Cô chị gái của cô đây đi sanh em bé hồi đó cô còn ở nhà đó. Trời ơi, chỉ là bể cái bệnh viện luôn, thương không biết đường nào, đứt ruột đứt gan. Chúng ta mình nghĩ đến cái nỗi mà con mang nặng đẻ đau, sanh đẻ bú móm, rồi đâu phải tự nhiên mình lớn đâu. Đâu phải mà tự nhiên em bé nhỏ sanh ra cái nó tới ngày tới tháng cái nó biết bò, biết chạy, biết đi đâu. Thậm chí mọc răng mình cũng sốt, mình làm gì mình cũng bệnh hết á. Đó. Sơ hở cái là mình bệnh, cho mẹ phải lo cho mình thay tả bú móm rồi tùm lum tà la từng chút đó. Mình nghĩ đến cái ơn đó, mình không bao giờ ghét mẹ được. Không bao giờ so sánh so đo hết. Mẹ chỉ cần nuôi dưỡng mình, mang bầu mình, sanh mình ra, nuôi cho mình lớn tới giờ này tròn vẹn mắt mũi chân tay, không thiếu cái gì hết, có trí tuệ cho mình đi học, nhiêu đó là mình biết ơn suốt cuộc đời mình. Thương mẹ không hết, cái mắc gì mà phải so đo ganh tị chi, đúng không? Thương ít thương nhiều gì, cha mẹ cũng đã làm tròn trách nhiệm đối với mình rồi, đúng không? Cho nên bổn phận mình đối với cha mẹ cũng phải thương yêu cha mẹ, biết ơn cha mẹ, không được quên ơn cha mẹ. Mình nghĩ tới cái đó là mình không có buồn phiền gì hết. Mắc gì mà bám víu nỗi đau rồi mình cường điệu hóa cái nỗi đau mình lên, không nên như vậy. Trên đời này có rất là nhiều người chỉ thèm được gọi một tiếng cha ơi mẹ ơi, nhưng mà người ta không vô phước, người ta sanh ra cha mẹ người ta bỏ người ta rồi, không biết cha mẹ là ai. Hoặc có người sanh ra cha mẹ mất sớm rồi tự bươn chải lăn lóc sống nhờ cô dì chú bác họ hàng, chưa từng được một cái hơi ấm, một cái vòng tay, chưa từng được ăn một bữa cơm của cha mẹ nấu cho mình. Cho mình thấy cái đó, mình thấy người ta còn bất hạnh hơn cỡ nào, mà người ta vẫn biết ơn cuộc đời và người ta vẫn sống đẹp. Hướng gì là mình có trong gia đình, có vòng tay anh chị em ha. Cho nên cô nói đó, mình mà biết ơn thì mình mới hạnh phúc. Mình chừng nào mình còn biết ơn, chừng đó mình còn hạnh phúc. Chừng nào mình còn so đo, tính toán thiệt hơn, mình còn bắt lỗi, bắt phải người này, người kia, mình còn mong muốn được nhận cái này, cái nọ, là cái thái độ đó sẽ làm cho mình phiền não hoài ha. Cho mình biết là sinh ra trong gia đình, cô cũng có những người bạn thân đó. Trời ơi, giỏi giang, ngoan, hiền, phải nói là gần như là trụ cột kinh tế trong gia đình luôn. Cha bỏ mẹ từ sớm đi lấy vợ mới, rồi mấy anh em nhíu nhóc vậy đó. Rồi bạn là con gái đó, mà bạn gần như gánh vác cả gia đình, lo mẹ, lo em, lo anh, lo từng đứa, cho tới bây giờ lo tới cháu luôn, không dám đi lấy chồng luôn, lo tới cháu của mình, tức là mấy em mình đi lấy chồng, lấy vợ, rồi đẻ con ra, rồi nuôi tới nuôi cháu luôn. Mà mẹ không thương tí nào. Mẹ thương trúng cái người anh mà vừa cờ bạc mà vừa xạo sự rồi vừa làm biếng nữa. Rồi lấy chúng cô con dâu cũng bất hiếu, vô nghì, nó đủ chuyện trơn vậy mà người mẹ nó bao nhiêu tiền cũng nhét nhét nhét đút cho anh, bao nhiêu tiền cũng thương anh. Còn cái đứa mà nó lo hết cho gia đình là không có bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay là sức khỏe gì của nó. Bạn cô tuổi thân khóc với cô hoài đó. Mình thấy có những trường hợp còn khủng hoảng hơn vậy đó, nhưng mà nó vẫn rất là có hiếu với mẹ luôn. Vẫn rất thương mẹ luôn. Cho nên mình thôi đừng nghĩ sao đo chi ha. Người thân trong gia đình thì mình biết có duyên, có nghiệp, có nợ, thì mình sống trọn vẹn bổn phận trách nhiệm, và luôn với cái tâm thái biết ơn là mình sẽ có hạnh phúc nha. Câu hỏi tiếp theo, con kính bạch sư cô, pháp danh của con là Tuệ Hạnh Châm, con là tịnh nhân xuất gia. Như là xuất gia mà tập sự là chưa thọ ngũ giới luôn đúng không? Chưa thọ sa di luôn, cái này là xuất gia tịnh nhân ngũ giới ha. Con theo đạo Phật và quy y Tam Bảo từ năm 2018 và thực tập xuất gia ở nhiều nơi. Nay con có nhiều chứng duyên trên bước đường tu học của mình. Chứng duyên hàng ngày dễ gặp của con là về thân. Thân con rất dễ bị bệnh nặng và khi công phu hay thính pháp hoặc thiền tập thì cổ của con cứng đơ và rất mỏi. Lưng của con thì rất đau. Dù năm nay con chỉ mới 18 tuổi thôi, con cũng hay sám hối tội lỗi từ tiền kiếp đến kiếp hiện tại. Cô ơi, cô cho con hỏi con bị nghiệp gì mà lại gặp thọ cảm bất lạc về thân như vậy ạ? Con kính chúc cô được nhiều sức khỏe và Phật sự viên thành. Dù tu tập hay không tu tập thì mình đã tạo nghiệp bất thiện thì kiếp này mình vẫn phải trả quả. Trong kinh có nói những cái bệnh mà trên thân của mình về phước, về sức khỏe, phước về tuổi thọ thì nó liên quan đến cái nghiệp là mình sát sanh hại mạng, tổn hại mạng sống của loài khác hoặc là đánh đập chúng sanh dẫn đến cái yểu thọ và bệnh tật. Đây là trong kinh có nói về nhân quả ha. Thì bây giờ mình thấy mình không có phước về sức khỏe thì mình cần cái phát đại nguyện cho mình, đừng có bao giờ chê cái người đồng tu của mình cũng đừng có bao giờ khởi bất kỳ một cái tâm niệm gì mà không lành đối với bất kỳ một cái loài gì hết. Dĩ nhiên người tu mình là ăn chay rồi thì chắc là mình sẽ không sát sanh hại mạng rồi, nhưng ngoài ra còn những cái môi trường sống của các loài sinh vật khác trên bờ cũng như dưới nước mình không bao giờ tổn hại. Trong sinh hoạt hàng ngày của mình có thể giảm thiểu tối đa những cái sản phẩm dùng một lần, những cái sản phẩm nhựa rác thải mà khó phân hủy, cái đó là mình góp phần bảo vệ môi trường nè. Đó, rồi mình có thể luôn khởi cái tâm là từ bi đối với muôn loài chúng sanh, mình có thể phát nguyện hiến máu, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa vân vân. Tất cả những cái thiện nghiệp này nó đều có cái kết quả chung là có phần phước báu về sức khỏe và tuổi thọ ha. Đây chú này còn chưa có thọ sa di luôn, mình còn rất là trẻ, mới 18 tuổi thôi nên mình phải tập kham nhẫn với những cái khó khăn hiện tại. Dĩ nhiên là khi đi tu nó sẽ có chứng duyên, không chứng duyên này cũng chứng duyên khác, thì chỉ có cái chứng duyên trên thân rồi nó đa phần người tu là đi tu đều trải qua cái trận bệnh thập tử nhất sinh. Nhưng mà trải qua được rồi, bây giờ có rất nhiều vị hòa thượng không trở thành hòa thượng trưởng lão rất là nổi tiếng luôn, rất là thọ và rất là khỏe. Có những vị giảng sư trước đây bệnh quá chừng bệnh mà sau cái thời kỳ miên mật sám hối trì chú tụng kinh cũng chuyển được cái nghiệp của mình. Cho nên mình với cái niềm tin sâu sắc như vậy, mình biết đây là cái chướng ngại trên thân của mình làm cho mình khó tu, khó theo thời khóa với đại chúng, thì con nguyện con sám hối, cứ nguyện sám hối, dốc lòng sám hối, tha thiết sám hối, chân thành sám hối, sám hối sáu căn, sám hối hồng danh, lạy sám hối có, lạy lương hoàng sám có, nói chung là sám hối nhiều hình thức, hết lòng tha thiết tụng niệm thì sẽ vượt qua được cái khó khăn này, chứ đừng có nản, đừng bỏ cuộc. Thiệt sự luôn, không bao giờ có cái thành tựu gì đối với cái người bỏ cuộc nản chí giữa chừng hết. Còn mình cứ kiên trì, mình cứ quán niệm dù còn một hơi thở nữa, cuối cùng dù hôm nay là ngày cuối cùng con được sống trên đời này, con vẫn tinh tấn sám hối và tu tập. Mình cứ nguyện như vậy đó, mình làm theo như vậy đó, bệnh nó sợ chạy luôn, bệnh nghiệp nó cũng chạy luôn. Tại vì nghiệp nó sẽ mòn, tội nó sẽ mòn theo cái sám hối và cái công quả, cái phước của mình, từ ý, từ thân, từ lời của mình. Phát khởi cái sự bảo hộ với thiên nhiên, nguồn nước, sự sống, khát khởi cái từ tâm với tất cả muôn loài, nỗ lực làm thiện làm lành và chân thành sám hối, chí thiết sám hối thì nghiệp xấu sẽ tiêu trừ và mình chuyển được cái quả này ha. Đó, việc nào khó thì làm nhiều lần cũng xong, giống như chư tổ có nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện là vậy đó. Có cái niềm tin vững chãi, người tu phải gan dạ đó. Hòa thượng Trúc Lâm đó, sư ông cũng vậy đó, người tu phải gan dạ ghê lắm, quyết tâm chết chứ không ấy. Hồi đó sư ông á, nước mắt gì mũi cảm rồi sư cô nghe kể rất là nhiều cảm mạo bệnh tật hít hà hít hà, rồi quý thị thầy thị giả là khuyên sư ông là nghỉ một thời hết. Sư ông có xách bồ đoàn lên ngồi, có chết sư ông cũng chết trên bồ đoàn, gan dạ tới mức độ sư ông ngồi một phát là từ 1 giờ chiều 2 giờ chiều ngồi tới 10 giờ đêm là chuyện bình thường đó. Rắn rít gì nó bò vô, sư ông nó bò vô rồi bò hồi nó bò ra, nó vẫn ngồi vững chãi gan dạ tới mức độ đó. Đó, cho mình người tu mà cứ bệnh bệnh sơ sơ cái lui sụp, bệnh bệnh sơ sơ cái lui sụp là không thành tựu được nha. Và mình cố gắng, ai đi tu cũng có chứng duyên hết, mà cái chứng duyên nhiều đa phần người tu gặp đó là bệnh đó. Mình cố gắng. Rồi, câu hỏi tiếp theo, con kính chúc sư và các anh chị trong ban truyền thông nhiều sức khỏe. Sư coi con hỏi về việc thờ thần tài thổ địa có linh không? Có giúp mình giàu có và những ý nguyện cầu xin làm ăn của mình có được thực hiện không? Như nhiều chỗ con thấy vẫn thờ để xin làm ăn và người ta còn nói là nằm mơ thấy hoặc là một điềm gì đó để người ta biết mà làm theo. Mỗi lần con đi làm đều thắp nhang hay thay nước cho bàn thờ ông thần tài ở chỗ làm, phía trên có tượng Ngài Di Lặc và ông chủ chỗ con nói hai ông này rất là linh nên cầu xin bán đắt là hai ông cho. Đó có phải là mê tín không thưa sư? Mong sư giúp con giải đáp, con tri ân sư. Hôm nay đúng là ngài thần tài luôn á, gặp cái câu này luôn á quý vị. Thật ra đạo hữu mà có phước á thì cầu sẽ linh, còn không có phước á cầu ông nào cũng không linh luôn. Có rất nhiều người nghĩ ngài Sivali là thần tài, là tôn giả Sivali là thần tài của Phật giáo, cho nên là rất là thích thờ tôn giả Sivali trong chùa. Thậm chí sư cô biết có những chùa của bạn sư cô là thờ hai tượng ngài Sivali bự chó to đùng đoàn ở trước cái cổng chùa luôn, bước vô là thấy ngài Sivali liền. Gì tại tin tin đây là thần tài đó. Rồi có rất là nhiều người cũng rất là thích thờ, nhất là mấy cái quán ăn, mấy cái tiệm đồ cơm chay rồi khoái thờ Shiva lý, ngài Di Lặc có cái đồng tiền rồi thần tài thổ địa vân vân. Và theo sư cô thì có thờ ai đi chăng nữa, cầu cho người ta chúc mình mua may bán đắt đi ha, thì mình có phước thì sẽ linh, mà không có phước thì cầu ai cũng vậy thôi. Tại nói nếu nói là thờ ông thần tài thổ địa thì sẽ mua may bán đắt đúng không? Vậy chắc trên thế giới này sẽ không có người nghèo đâu. Thiệt, bất kể tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, quốc tịch, vùng miền nào, người ta biết thờ cái đó là giàu đúng không? Đâu có ai muốn mình nghèo, người ta sẽ thờ, người ta sẽ thắp nhang, người ta sẽ cúng thiệt là nhiều luôn và sẽ không có người nghèo trên trái đất này. Nhưng mà quý vị thấy kể cả những cái nước phát triển vẫn có người chết vì đói, vì nghèo. Đâu phải nói người ta không tin thần tài cho nên người ta nghèo. Đâu có, hôm nay ta cũng thờ tùm lum nhỉ. Nhưng mà nghèo thì vẫn nghèo. Chứng tỏ là không phải là thần tài hay là ngài Di Lặc hay là tôn giả Shiva lý cho mình tiền tài ban phước giáng họa, mà chính cái phước mình đã tạo thì bây giờ mình được hưởng vậy thôi. Đức Phật dạy con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là kẻ thừa tự của nghiệp. Nếu mình đã tạo cái nhân quả lành thì mình sẽ hưởng kết quả lành. Nếu mình quá khứ và kiếp hiện tại này mình tạo rất là nhiều cái nhân duyên để có để thử hưởng phước vật, thì cái phước vật của mình nó sẽ dồi dào sung túc vô cùng. Dĩ nhiên thì nó sẽ có những cái nhân duyên tương thích. Có người đã từng tạo cái nghiệp như là cái bố thí, nhưng mà bố thí xong rồi sanh hối tiếc thì đó, thì họ cũng không có hưởng được cái của báu trong đời này, dù là họ có thể có gia sản nhưng mà họ rất là keo kiệt bủn xỉn, hoặc là họ bệnh trên thân các kiểu, họ cũng không thụ hưởng được cái gia tài khổng lồ đó. Đó, nó còn tùy vào cái nhân quả. Nhưng mà tóm lại, nếu mình đã có tạo nhân duyên lành, có rất là nhiều cái nhân lành liên quan đến phước vật, thì cái kết quả mình nhận được rất là viên mãn và sung túc, cho dù mình có thờ thần tài hay không thờ ha. Ở đây cô thấy như tập đoàn Samsung đó của Hàn Quốc đó, rồi ơi, nó gánh hơn phần nửa GDP của Hàn Quốc này luôn đó, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người. Rồi bây giờ về Việt Nam, Samsung cũng là nhà đầu tư nước ngoài rất là lớn, mở biết bao nhiêu khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu là nhân viên đúng không, từ trong và ngoài nước. Ở đây Hàn Quốc người ta nói đó, từ sinh ra cho tới chết đi không có một cái con người Hàn Quốc nào mà không sử dụng sản phẩm của Samsung luôn đó, là biết tới mức độ cỡ nào cái tập đoàn nó khổng lồ như vậy, cái tiền nó quá chừng chừng luôn. Tiền phải nói nổi, cái tiền mà ui cha Samsung làm từ thiện hàng năm thôi là bằng biết bao nhiêu tiền, tiền không thể nào tính kể được. Nhưng mà gia tộc Samsung đâu có thờ thần tài thổ địa đâu, phải không? Nói vậy sao ta giàu dữ cái khần vậy, ta giàu khủng khiếp vậy, phải không? Nếu nói thần tài thổ địa gia hộ cho mình, ngài Shiva lý gia hộ cho mình, vậy thì mấy cái chùa, mấy cái nhà, mấy cái quán ăn mà thờ thần tài thổ địa Shiva lý phải giàu tương đương Samsung chứ sao giàu được đâu, phải không? Cái phước của người ta nó tràn bờ đê rồi, nên kiếp này ăn tới đời con đời cháu đời chắc đời chích luôn cũng vẫn còn. Người ta nói không ai giàu ba họ, ai khó ba đời, chứ nhìn gia tộc Samsung là biết. Bây giờ tới đời chích mình chưa chắc là phá sản nữa đó. Nên là cái phước lớn á thì mình cầu cái chuyện lớn cũng được, còn phước nhỏ thì cầu chuyện nhỏ nó được. Nói chung cái này nó tùy vào cái phước của mình. Thật ra trong kinh Địa Tạng có cái nói về ngài Thổ Địa đó, là cũng là một cái Phật tử tu tạo phước đức, cũng muốn phò hộ người trì kinh, người làm thiện, chư thiên chư thần hộ pháp, long thiên các cỡ tầng trời cũng vậy. Có người là rất là thiện lành, ở đâu mà có tin Phật tin pháp tin tăng thì họ phát nguyện gia trì vân vân, cho nên mình thờ như là chư thiên hoặc là chư thần hộ pháp thiện thần, là thờ các ngài để học cái thiện hạnh của các ngài đó, hộ trì Phật pháp, cái thiện hạnh hộ trì Phật pháp của các ngài, chứ không phải thờ theo cái quan điểm là cầu gì được đó, cầu tài lộc được tài lộc, là nó không đúng với nhân quả và tinh thần của Phật giáo ha. Ở đây sư cô rất là tin chư thiên chư thọ thần thiện thần thủy thần thổ thần. Ở đây hồi sư cô mới về chùa đây cũng vậy, trời ơi trăm đắng ngàn cay khó khăn gian khổ trăm bề, mình ên mình trong ngoài với miếng đất trống quơ trống gốc đầu non cuối sớm, ngày ngày nào sư cô cũng đi bảy dòng, cô cũng niệm Phật trì chú, rồi cô cũng cầu nguyện chư thổ thần chư thiện thần chư thọ thần chư long thiên hộ pháp chung quanh nơi đây, quý ngài hoan hỷ gia hộ cho cái công trình Phật sự ở đây, gia hộ cho những cái Phật sự mà chúng con sắp làm, mà chúng con có làm những cái phần phước gì cũng xin hồi hướng cho quý ngài. Quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước của chúng con. Cô thấy đất nó tự nhiên nó lành, nó an, có những việc nó rất là suôn sẻ. Có nhiều khi chùa mình đang vướng vào những cái chuyện rất là bi kịch, bế tắc, khủng hoảng, rồi đâu nó cũng gỡ ra. Thậm chí liên quan đến pháp lý, tài chánh, rất rất rất nhiều thứ. Mình nhiều khi chuyện dữ nó hóa lành, chuyện lớn nó hóa nhỏ, rồi chuyện tốt nó hóa tốt hơn, vân vân. Rất là tin tưởng, chứ không phải là nói là bán bổ thần vật hết, chư thiên hết là không có trúng. Nhưng mà mình thờ theo kiểu như là các ngài đã khởi cái thiện hạnh gia hộ cho hộ trì Phật pháp thì mình cũng học, mình noi cái gương đó, ngược lại mình có cái phần phước báo gì do cái công phu tu tập và hành pháp mà có được thì mình cũng chia phần phước cho quý ngài đó. Học theo cái hạnh đó thì được, chứ không phải thờ quý ngài theo kiểu là mình cầu gì được đó, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc thì nó không có đúng đắn lắm ha. Rồi. Câu tiếp theo, mẹ con mất được nửa năm rồi, con mơ thấy mẹ con về buồn lắm, không có nói gì hết, thấy rất là nhiều, cho con hỏi vậy mẹ con chưa siêu thoát được đúng không ạ? Và nếu như con muốn mẹ siêu thoát được thì làm cách nào? Sư cô trả lời những cái dạng câu về giấc mơ này rất rất nhiều lần rồi nha quý vị. Mơ không có phải là sự thật, ai chết rồi cũng phải tái sanh theo nghiệp thôi. Mơ nó ảnh hưởng rất là nhiều từ cái tưởng của mình và những cái hình ảnh ký ức, suy tư, lo lắng, nghĩ tới của mình trong suốt một ngày dài, ban ngày, ngày nghĩ sao đêm nằm dậy là mình cái giấc mơ mình bị ảnh hưởng. Tại vì mình đem rất là nhiều cái nghe, cái nhìn, cái suy tư ở trong não bộ của mình, cho tới khi mình ngủ lại thì nó trồi lên, rồi nó tái hiện lại, tức là mình không có một cái giấc ngủ sâu và an. Đó, lúc đó là cái thức của mình nó làm việc rất là nhiều, cái thức, cái tưởng nó lôi mình đi trong suốt cái giấc mơ như vậy. Cho nên mơ không có thể đem nó ra làm một cái bằng chứng cụ thể để mà mình đánh giá người này siêu hay chưa siêu, vân vân. Theo nhà Phật dạy đó, nếu muốn biết người ta tái sanh an lành hay tái sanh cõi nào thì phải coi ngay cái nghiệp lúc mà họ sinh thời đó họ làm cái gì. Nếu như lúc mà mẹ còn sống, mẹ làm rất là nhiều điều thiện lành, mẹ không quy y giữ giới, nhưng mà thiệt ra năm điều đạo đức mẹ không có phạm gì hết, thì mình bảo đảm chắc chắn là mẹ sẽ tái sanh từ cõi người tới cõi trời trở lên, chứ không có đọa lạc được, đúng không? Còn nếu như sinh thời mẹ đã từng làm rất nhiều điều ác, rồi ôi cho dây nặng lãi sát sanh hại vật, nói xấu nói tốt, đặt điều thị phi, tà dâm ngoại tình đủ chuyện hết, thì cho dù bây giờ mình có làm cái gì đi chăng nữa, cái khả năng mà mẹ đã bị đọa vào cõi ác nó rất là nhiều. Thì cái lúc này mình lập trai đàn chẩn tế, mình cúng trai tăng, mình nguyện cái lực của mười phương chư tăng hồi hướng lại cho mẹ được một trong bảy phần công đức để cho mẹ giảm bớt cái tội nghiệp và có thể sớm siêu sanh thoát hóa. Đó là cái chuyện mình làm trong kinh giảng dạy. Chứ còn mà mình căn cứ vào giấc mơ để làm dữ liệu để quyết định mẹ siêu hay không siêu thì cái đó nó chưa có chính xác ha. Ở đây ngay cả chính sư cô là người tu luôn đó, mà ban ngày mình lo sợ cái gì, ban đêm tự nhiên mình nằm mơ thấy cái chuyện đó y chang, xong rồi trời ơi nếu như mà mình không có chánh tính, hay bắt đầu nói hồi ơi linh dễ sợ ghê không, em nghĩ tới cái chuyện đó là tối em nằm mơ thấy ý hệt rồi. Bắt đầu mình làm, mình vẽ ra, mình tưởng tượng ra. Có bữa sư cô sợ hãi đó, vì sợ hãi, bị bất an trong lòng, ở nằm mơ thấy người ta tự nhiên bỏ mình đi, hoặc nằm mơ thấy người ta dí rượt chạy mình, hoặc nằm mơ thấy mình bỏ rơi giữa một cái chỗ rất là hoang vu sợ hãi. Đó là ban ngày mình có cái cảm xúc gì tự nhiên mình nằm xuống là y chang vậy luôn à. Đó, cho nên là đâu có đúng đắn. Còn nếu bình thường mình sống trong chánh niệm, trong tỉnh thức, mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ngày đó mình sống bình an, tự nhiên cái giấc ngủ của mình nó nhẹ nhàng, Cho nên quý Phật tử muốn bớt gặp những cái ác mộng thì mình hàng ngày thực tập sống trong chánh niệm, hít thở trong chánh niệm, đi đứng nói cười làm gì cũng trong chánh niệm, biết mình đang làm gì, và mình nuôi dưỡng những cái tâm thức thiện lành, hạn chế coi phim ảnh sách báo những cái gì mà nó kích động thần kinh, nó không tốt, nó bạo lực, nó tàn khốc, nó kinh dị, nó mấy cái kiểu rần rần á, là mình bớt đi những cái đó, thì trong giấc ngủ của mình cũng bớt, mình bớt đưa những cái hình ảnh tiêu cực vào a lại gia thức của mình. Ngược lại mình nghe pháp, nghe kinh, thực hành thiền tập vân vân, như vậy thì nó sẽ an ổn hơn rất là nhiều ha. Còn nếu thật sự mà mình rất là muốn làm sao cho tốt cho mẹ, thì mình nếu có điều kiện nên cúng dường trai tăng ở cái ngôi chùa nào, trường hạ nào, trú xứ nào mà mình thấy là quý thầy quý sư cô đông đảo tăng ni tu tập thanh tịnh, tăng đoàn hòa hợp, mình phát nguyện mình cúng trai tăng cho mình, đem cái phần phước đó gia hộ cho, hồi hướng cho hương linh của mẹ được siêu sanh cõi lành, thì cho dù mẹ có sanh thiên rồi mẹ cũng nhận được phần công đức phần nào chứ, an lạc mát mẻ thảnh thơi chứ, nên mình cứ yên tâm ha. Còn nếu mà không may mà mẹ đọa phải địa ngục thì thôi là quá mừng rồi, cảnh giới địa ngục ngạ quỷ thì mình hồi hướng cái đó cũng rất là tốt cho cái người qua đời ha. Rồi. Câu hỏi, sư cô cho con hỏi làm sao để thông minh học giỏi ngay trong kiếp này? Con không có trí thông minh, dù học chăm đến cỡ nào cũng chẳng thể thông minh được ạ. Con mong sư cô giúp đỡ. Câu thứ hai, cô ơi, con đang là học sinh nhưng con nhận thấy càng ngày việc học của con càng đi xuống, thì con nên làm gì để thông minh và đầu óc sáng lạng hơn ạ? Ồ, sao nhiều câu hỏi cứ giống giống nhau như này ha. Hôm trước cô trả lời dạng câu hỏi này rồi, cô rất nhớ luôn á, cô trả lời cái dạng mà làm sao để thông minh học giỏi ngay trong kiếp này, cô trả lời rất chi tiết và cụ thể luôn. Giờ cô không nhớ là pháp thoại bao nhiêu, nhưng mà cái dạng câu hỏi này cô đã nhận được rất nhiều lần rồi. Thì bây giờ cô không lặp lại nội dung như cô trả lời ở phần trước nữa, cô chỉ nói tóm tắt thôi về mặt thế học, tức là về mặt mà kiến thức thế gian mà mình muốn học cho giỏi thì nó gồm rất là nhiều yếu tố, tức là mình phải nghe nhiều, mình phải nghe nhiều, mình phải ráng chăm chỉ mà tinh tấn, mà tinh tấn đúng đắn đó, không có tà tinh tấn trong nhà Phật là tinh tấn đúng đắn, đủ độ đủ liều, và bên cạnh đó mình phải gặp được thầy lành bạn tốt, nghĩa là thầy cô giáo và bạn đồng học rất là có cái năng lực truyền trao cái kiến thức một cách hứng khởi, một cách chính xác, một cách dễ hiểu, thì kết hợp với cái việc mà mình học tập có phương pháp, mình nỗ lực đúng đắn. Có nhiều người á, dành rất nhiều thời gian để học trong ngày nhưng không tập trung cao độ và phương pháp học nó không phù hợp thì dẫn đến cái hiệu quả việc học nó vẫn không cao. Đó, nó cần rất nhiều yếu tố để có thể giỏi về kiến thức thế gian. Đó là mình về cái phương pháp học tập, về cái người giảng dạy cho mình, về cái nỗ lực của mình, và thậm chí nó liên quan đến cả cái thời khóa biểu sinh hoạt hàng ngày của mình nữa. Mình ăn uống sinh hoạt điều độ như thế nào, nó sẽ tác động rất lớn đối với cái kết quả học tập của mình. Quý vị hiểu không? Chứ không phải một yếu tố mà làm nên. Cái này hôm trước cái câu trả lời kia cô đã trả lời rất rất kỹ luôn, cho nên là quý vị chịu khó nghe lại những cái vấn đáp cũ thì sẽ biết được về cái yếu tố này làm thế nào để học giỏi. Thì sư cô chỉ đó, có nhiều bạn sư cô thấy đó là học là rất rất siêng luôn, là lúc nào cũng thấy mở bài ra học, mở bài ra học hết trơn á, mà học không có tập trung và học không có phương pháp, cho nên là học hoài cũng vậy, không có tiến bộ được, với lại không gặp được thầy cô giỏi á, cho nên nó là học nó chán òm, mà mình dở cái đó mà không có cái người mà giảng cho mình để mình vỡ ra mình hiểu được á, là mình cũng rất là khó mày mò. Cho nên về cái kiến thức thế gian ha, thì mình phải nghe nhiều, học rộng, có cái phương pháp và gặp được người hướng dẫn đúng đắn thì mình mới có thành tựu được nha. Rồi, như đây không biết bạn ở Việt Nam chứ ở đây cô thấy cái phần mà thi thi quốc tịch tiếng Hàn hoặc là thi năng lực tiếng Hàn á, TOEIC á. Bên này là ai cũng phải thi TOEIC hết, phải có năng lực tiếng Hàn, du học sinh hay là người lao động gì cũng phải có bằng tiếng Hàn, bằng năng lực tiếng Hàn thì mới đổi visa rồi xin học bổng các kiểu liên quan lắm. Có người học 4 năm, 5 năm đâu có thi đậu đâu. Nhưng mà có những cái trường học người ta dạy rất là ok luôn, chỉ cần có 1 năm thôi là thi được bằng cao cấp, bằng cấp 5 trở lên luôn, cấp 6 là cấp cao nhất ở đây đó. Mà cô đã từng thấy những người bạn của sư cô học chỉ cần có 1 năm trong trường đại học của Hàn Quốc thôi, mà người ta dạy mà đúng phương pháp ha, chỉ cần 1 năm từ một người không biết gì về tiếng Hàn có thể thi đậu TOEIC cấp 5 liền đó. Cái này là do cái phương pháp học, ghê không? Phương pháp học và người dạy chứ chưa chắc là do năng lực của mình kém cỏi nữa. Đó. Cho nên là không phải là cái thời gian mình đầu tư vào nhiều hay ít, mình siêng, mình học từ sáng tới chiều là mình sẽ có hiệu quả đâu. Mà cái phương pháp nó phải đúng đắn, à, cái giáo trình nó cũng phải hay và cái người giảng dạy của mình truyền trao kiến thức cho mình phải giỏi. À, thì những cái yếu tố này kết hợp lại à, với lại ăn ngủ điều độ, đừng có tiêu thụ những cái thực phẩm mà nó gây trở ngại trong cái việc học hành của mình. Mà ăn cái gì mà nó cứ làm cho mình lừ đừ, dễ dự ngủ gục rồi cứ no được các kiểu, nó rất là nặng nề ha. Cái ăn rồi ăn đồ ngọt nhiều quá, rồi ăn đồ ấy là nó cũng không có tinh thần sảng khoái được đâu. Rồi còn về đối với Phật pháp mà muốn có được tuệ giác ngay trong kiếp này luôn thì mình phải thông qua cái việc gần gũi với những cái bậc chân nhân, nghe pháp của những bậc chân nhân và thực hành giáo pháp đó thì chúng ta mới khai mở được tuệ giác. Tức là tuệ nó bao gồm ba loại, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Này, về mặt kiến thức thế gian mình muốn giỏi nó cũng đã khó rồi, chứ đừng nói tới cái mặt mà khai mở tuệ giác trong Phật pháp. Nó bao gồm văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ ha. Thì không, ba cái phần này vừa là nhân, vừa là quả, vừa là bổ sung, vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của nhau, như là giới định tuệ vậy đó. Mình muốn có tuệ giác thì mình phải có sự định tĩnh trong sáng, mà muốn có định tĩnh trong sáng mình phải giữ giới rất là tinh chuyên, giữ giới đàng hoàng rồi mình định tĩnh mình thêm lớn, trí tuệ mình thêm sâu, mở khai được trí tuệ rồi mình lại càng thấy cái giá trị của cái đạo đức, cho nên là mình lại càng không phạm giới đó, nó bổ sung cho nhau. Còn về cái tuệ giác muốn mở khai thì văn tuệ nghe phải cho nghe nhiều, học rộng, chứ không phải nói học đó. Phương Tây người ta cũng có nói cái câu tục ngữ gì, không có sợ cái người mà đọc à, không có đọc sách mà sợ cái người đọc có một trang sách hay một quyển sách đó à, tức là mình có chút xíu đây mình chấp vô cái biết của mình là nhiêu đây, trong khi đó là cả một cái thế giới mênh mông ngoài kia. Thế nên mình phải nghe nhiều, nghe thật là nhiều, học cho thiệt là nhiều, cái đó gọi là văn tuệ à. Rồi sau đó mình phải có cái tư duy của mình à, tư duy là cái nào đem đến tự lợi và lợi tha, tư duy rằng cái kiến thức này, cái áp dụng này, cái điều này nó có phù hợp cho mình phát triển bản thân và lợi lạc cho tha nhân hay không. Đó gọi là tư tuệ. Sau khi mình có tư duy rồi, mình chọn lọc được cái nào phù hợp với căn cơ của mình, cái nào là đúng với đắn với nhân quả, mình có chánh kiến đó thì mình sẽ áp dụng tu tập gọi là tu tuệ. Thì khi mà thân khẩu ý thanh tịnh thì cái lối sống này nó rất là thông minh và tự nhiên thì trí tuệ bừng khai thôi. À, cho nên mình không có coi nhẹ bất kỳ một cái à, điều nào trong ba cái tuệ này, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ phải song hành. Chứ mình nghe nhiều, học rộng, suy nghĩ cho kỹ và không có làm gì hết thì cũng không thể nào mà có kết quả. Ha. À, kính chúc đạo hữu an lành. Câu hỏi tiếp theo, con cảm thấy rất đau lòng và bất lực mới nhắn tin cho sư cô. Quá trời dài luôn cái câu này quý vị ơi. Giờ đọc từ từ nha. Rồi đọc tới đây chắc mấy người chắc chuyển kinh luôn. Con từng giải thích với à, mẹ bạn trai con rằng có nhiều người coi ngày tháng rất kỹ à. Phía trước là dễ quá chừng dài cái vụ mà quen bạn trai xong rồi mẹ bạn trai đi coi ngày là không có hợp, hợp mạng hợp tuổi gì đó. Rồi kể lễ lôi thôi lắm, xong rồi giải thích với mẹ là coi ngày tháng kỹ nhưng mà vẫn ly hôn, rồi gặp nhiều chuyện không hay. Nhưng mà có người tuy tuổi không hợp lại sống với nhau đến già. Tức là à, chuyện sống với nhau là chuyện đối nhân xử thế giữa hai người, vợ chồng đồng lòng thì tác quyển đông cũng cạn vân vân à, nhưng mà à, nói xong thì mẹ anh ta thì đồng ý chấp nhận cho con à, cho tụi con rồi, nhưng đâu vào đấy rồi lại là lại từ chối, lại lại không có chịu cho tụi con đến với nhau vân vân à, con cảm thấy rất buồn. Con biết là làm người luôn phải đặt chữ hiếu trên đầu nên con không muốn làm cho anh ấy và mẹ anh ấy phải đau lòng, nên con à, quyết định là chia tay à, rồi anh ấy nói phải chia tay với con bởi vì chưa làm được gì cho mẹ, sự nghiệp vẫn chưa có, chứ không phải bởi vì anh ấy cho những lời mẹ nói về hợp mạng hợp tuổi là đúng. À, anh ấy nói nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Nói chung là kể lễ dài dòng lắm ha. Tóm lại là vì mẹ anh bắt chia tay đó. Chia tay là vì lý do không hợp tuổi. Tóm lại là vậy đúng không? À, sư cô ơi, mẹ anh ấy làm vậy có đúng không? Có phải là đang làm tổn thương tụi con không? Mẹ anh ấy làm vậy có phải đã nghe theo lời Phật dạy chưa? Ở Việt Nam có rất nhiều chuyện tương tự xảy ra về chuyện ngăn cản không hợp tuổi rồi, chuyện bói toán. Con tha thiết kính mong sư cô có thể chia sẻ những kiến thức này rộng rãi để các bậc phụ huynh có nhìn nhận thoáng hơn với chúng con. Xin chân thành cảm ơn sư cô. Cái câu trả lời mà liên quan đến bói toán hợp tuổi hợp mạng này, cô cũng trả lời phải 100 câu hỏi là ít rồi đó quý vị. Bàn bạc đặt trong rất nhiều vấn đáp Phật pháp, gần như cái câu nào cũng liên quan đến cái đoạn này. Nhưng mà cái này là do cái câu chuyện cá nhân kể có một phía thôi, thì cái toàn bộ cái thông tin mà cô nhận được là do một vị này kể, chứ còn mẹ của bạn trai mình với bạn trai mình chưa có nói, chưa có phản biện gì hết mà, đúng không? Cho nên đối với những cái câu hỏi mà cái thông tin mà nó một chiều như vậy thì rất khó nhận định được người nào đúng người nào sai đó. Còn cái câu nói mà bạn trích dẫn là mẹ ảnh nói là Phật dạy là sống với nhau phải hợp tuổi mới được, còn không hợp tuổi thì không hạnh phúc, là câu này là không có trong kinh nha. Riêng cái câu này nếu mà bạn trích dẫn đúng y chang mẹ đã từng nói như vậy, chứ không phải là bạn nghe không rõ, thì là cái câu này là không đúng, là hiểu sai với Phật dạy. Phật dạy những cái kinh mà liên quan đến vợ chồng hạnh phúc với nhau, tìm người tâm đầu ý hợp là kinh Phước Đức nè, kinh Thiện Sanh nè, kinh Bảy Loại Vợ nè, và trong đó đặc biệt đối với hôn nhân, Đức Phật cũng khuyến khích là chọn cái người phối ngẫu với mình là đồng thí, đồng trí, đồng tín và đồng đức. Đây là bốn cái điều mà Đức Phật có nói trong kinh. Còn cái chuyện mà Đức Phật nói sống với nhau phải hợp tuổi thì mới hạnh phúc là câu này cô chưa thấy trong kinh nào nói nha. Phật dạy là sống hạnh phúc với nhau thì có bốn yếu tố: đồng thí, đồng trí, đồng trí, đồng tín và đồng đức. Đồng thí là có cái lòng mở rộng, từ bi, bao dung, cho đi giống như nhau. Chứ một người thì ke re cắt rắc bỏng sẻn, một người thì phóng khoáng rộng rãi, thì hai người cũng rất là dễ xảy ra mâu thuẫn, đúng không? Đồng đức là hai người có cái trình độ nhận thức về đạo đức, về giới đức nó tương đương với nhau. Chứ một người thì rất là chung thủy, rất là dễ, rất là coi trọng gia đình, một người thì luôn luôn ngoại tình và kiểu bông đùa này nọ thì rất là khó ha. Một người thì rất là đàng hoàng tử tế, người lúc nào cũng nói xạo, nói lị thị phi vân vân, rất là không ở với nhau được. Đồng trí là sao? Hai người phải có cái trình độ nhận thức, tin nhân quả, tin Phật pháp tăng, có cái nhìn chánh kiến tương đương với nhau. Chứ một người thì siêu tà kiến, tối ngày đi bói toán dị đoan mê tín, nghe người này người kia, một người thì chánh tín như vậy cũng cãi nhau hoài, đúng không? Đồng thí, đồng trí, đồng đức, rồi bây giờ đồng tín nữa, là cùng có một cái niềm tin đúng đắn như nhau. Chứ một người tin vào thần A-la, một người tin vào Thiên Chúa, một người tin Phật giáo, như vậy là rất là khó để mà đưa đến cái sự hòa hợp. Nếu cãi lộn về chính trị và tôn giáo là cãi hoài không hết, đúng không? Cho nên Phật dạy bốn cái yếu tố để có cái hôn nhân viên mãn, đời sống gia đình hạnh phúc, đó là đồng thí, đồng trí, đồng tín và đồng đức, chứ còn không có nói tới cái việc mà hợp tuổi hợp mạng nha. Quý vị muốn sống thực hành mà cho nó phù hợp với nhau thì nghe kinh Bảy Loại Vợ, kinh Thiện Sanh, vân vân. Đây là những cái bài kinh rất là phù hợp đối với những đôi vợ chồng hoặc là những người yêu nhau mà xác định là sẽ tiến tới hôn nhân với nhau, thì mình nên nghiên cứu những bài kinh này để xem Đức Phật dạy cái trách nhiệm, cái bổn phận của người vợ đối với chồng như thế nào, của người chồng đối với vợ như thế nào, để mình ứng xử cho nó phù hợp. Rồi mình có con có cái thì mình phải biết vai trò trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái như thế nào, theo cái tinh thần của Phật dạy ha, để mình làm cho nó đúng. Rồi câu hỏi tiếp theo: con năm nay 26 tuổi, công việc ổn định nhưng do chi tiêu không căn bản và có một số biến cố đến với con khiến con luôn phải chạy nợ từng ngày suốt 2 năm nay. Con mượn tiền bạn bè để xoay tua làm mọi người mất lòng tin. Công việc buôn bán con cũng không tốt, do con không quán xuyến giỏi nên gây ra thị phi. Nay con phải trả giá cho những việc làm trên. Con không oán trách ai hết vì con biết đây là lỗi con gây ra. Con chỉ mong sư cô cho con một chút động lực và giới thiệu kinh sám hối để con đọc. Hiện tại con rất hoảng sợ vì những lời nói có mọi người, dù họ không sai. Con mong sư cô đọc mail này và phản hồi giúp con. Hay gùa. Chi tiêu không hợp lý, không có khả năng quán xuyến kinh doanh, cho nên vay nợ bạn bè người thân tứ tung hết, rồi bây giờ là bị người ta nói nặng nói nhẹ, đúng không? Trường hợp này á, không có phải là tụng kinh sám hối là nó qua, mà mình phải đi coi kỹ lại cái vấn đề của mình nằm ở đâu. Những cái dữ liệu mà bạn liệt kê cho thấy là phần nào bạn đã hiểu được cái nguyên nhân mình vỡ nợ rồi đó, đúng không? Thứ nhất là chi tiêu không hợp lý. Bây giờ ngay từ lúc này bắt đầu phải chi tiêu một cách hết sức hợp lý, nhất là đối với những người đang mắc nợ thì thắt lưng buộc bụng một chút xíu lại. Không có phải chi tiêu phóng khoáng rộng rãi, muốn ăn gì ăn, muốn xài gì xài, muốn cho ai cho, là cái này là càng lúc là càng đi vào bế tắc là không được. Phải coi lại cái chi tiêu sinh hoạt của mình. Thứ hai, khả năng quản trị kinh doanh của mình không giỏi thì mình có khả năng để mà bổ sung những cái kiến thức quản trị kinh doanh kịp thời để mà chuyển hướng kinh doanh nó thuận lợi hay không. Nếu mình hoàn toàn không có cái trình độ cũng như không có cái kinh nghiệm, cũng không có cái khả năng để quản lý tài chính, quản lý nhân sự về mặt kế toán hành chính, mình hoàn toàn không làm được, thì mình thôi tốt nhất mình đừng có kinh doanh nữa, mình đi làm thuê cho ai đó, mình lấy lương tháng đi là cho nó bảo đảm. Chứ mình không có năng lực quản lý mà mình cứ lao đầu ra kinh doanh, mình không biết điểm mạnh, điểm yếu của thị trường và của chính bản thân mình ở đâu, làm sao mà kinh doanh thành công được, rồi đi mượn nợ hoài, nợ đẻ nợ con. Giờ cái vấn đề là mình đã vay nợ rất là nhiều nơi, mà những người cho mình vay là những người tin tưởng mình mới cho mình vay, đúng không? Là những người thân thương mình mới cho mình vay. Chủ yếu là mình vay từ bạn bè, người thân, người lạ quắc ai cho mình vay. Không, đến ngân hàng người ta cũng phải kiểm định tài chính tùm lum coi mình có khả năng trả nợ không, người ta mới cho vay. Và thậm chí phải đem đi đồ thế chấp người ta mới cho vay, chứ đâu ai cho ai vay không đâu. Còn cho vay không vô điều kiện như vậy chỉ có người thân và bạn bè mình thôi, những người thương mình thôi. Vậy thì cái trách nhiệm quan trọng nhất của mình là mình phải bình tĩnh, nhẫn nại, lên kế hoạch trả nợ. Đặc biệt cái khoản nợ nào mà có lãi suất cao phải tập trung trả cái phần nợ này trước, nếu mà nó đẻ ra khủng khiếp. Nợ nào mà lãi suất cao tập trung trả cho dứt điểm, kế đó là trả cho những người chủ nợ mà họ gấp, tức là họ cũng không có dư giả gì mấy, họ cũng rất là cần tiền nhưng mà họ rất là thương mình, họ tin mình, họ cho mình vay. Tới lúc mà họ cần tiền để xoay mà mình không trả cho họ, vậy là không được, tại họ cũng sẽ rơi vào khổ sở. Cho nên cái người nào mà cần tiền gấp, những người khổ giống mình là phải ưu tiên trả tiếp theo. Rồi tiếp theo những người nào mà dễ chịu, dù cũng có của ăn của để thì mình năn nỉ họ cho mình trả từ từ. Thật sự sống ở đời không có ai mắc nợ hết, hít vô một cái là cũng mắc nợ cái hơi thở rồi cũng phải thở ra, đúng không? Nghĩa là mình đừng có nghĩ là mình mượn mà mình không trả là xong đâu nha. Có rất nhiều người cứ nghĩ là tại vì em mất khả năng trả nợ chứ đâu phải em không muốn trả đâu. Rồi cứ cái kiểu tư tưởng như vậy là không có đúng, tại vì mình hít vô mà mình không thở ra là mình cũng chết rồi. Cho nên mình đã vay là mình phải trả, còn nếu mà mình không trả thì nhân quả cũng khiến mình mang lông đội sừng mà trả. Phải như vậy mới biết sợ để mà phải trả cho dứt điểm nợ ha. Mình mượn nợ để duy trì cuộc sống, để làm ăn kinh doanh, không may mình bị sa cơ lỡ vận thì mình phải có trách nhiệm trả nợ. Chứ còn mình tiếp tục mà mình không thấy cái vấn đề nó nằm ở đâu, mà mình tiếp tục vay để mà mình hưởng thụ xa xỉ hay cờ bạc rượu chè, hay là tiếp tục cố chấp theo một cái đường lối kinh doanh mà mình không có đủ năng lực làm cho nợ nần nó lớn thêm, là cái này là cái quả báo là mình phải lãnh. Kiếp này mình trả không hết ha. Người ta đòi mình không được, người ta không làm gì mình đi thì nhân quả cũng bắt mình trả, mang lông đội sừng mà trả thôi. Cho nên mình phải biết rất sợ cái này, mà mình phải lên kế hoạch để trả nợ cho nó dứt điểm ha. Để bình tĩnh, nhẫn nại, thắt chặt lại chi tiêu, coi lại kỹ lại mình có năng lực quản lý tiếp tục không, mình có năng lực kinh doanh không, mình hiểu về quản trị nhân sự, quản trị tài chánh, mình hiểu về thị trường không, mình có cái thế mạnh trong cái việc kinh doanh đó không. Không có thì mình thà là đi làm công ăn lương, để mình nhín nhút lợi mình trả nợ, chứ mình cứ lao đầu đi kinh doanh là không được đó. Rồi phải ai cũng cũng có khả năng làm chủ đâu, chủ doanh nghiệp đâu. Chủ doanh nghiệp là rất là đau đầu luôn á quý vị, phải có năng lực mới vận hành doanh nghiệp tốt được nha. Cho nên mong bạn rất là giữ được cái lòng bình yên, giữ được cái tâm thế sáng trong. Mình phải bình tĩnh, điềm tĩnh thì mình mới có những cái quyết định đúng đắn. Chứ mình càng hoảng sợ, mình càng bế tắc, mình càng vội vã, mình càng ấy là mình sẽ càng trượt dài. Ở đây sư cô có một chị Phật tử là trượt dài, ban đầu số nợ không lớn nhưng bây giờ phải nói là gần như hết đời này cũng không có khả năng trả hết cái phần nợ này, là do cái quyết định sau nó tệ hơn cái quyết định ban đầu, mà người ta khuyên thì không chịu nghe. Người ta khuyên thì không chịu nghe. Bản thân mình đã mang nợ rất là nhiều, vay vay lãi mà vay lãi xã hội đen luôn, biết lãi qua đêm nó biết cỡ nào không, gì đó mà vẫn chu cấp tiền cho người thân người thương mình, trong khi người thân người thương là những người đó là bào tiền của mình, không thương mình thiệt, chỉ mong muốn là moi tiền của mình thôi, nhưng mà vẫn cắm đầu cắm cổ, trái tim làm chỗ để trên đầu, đưa hết tiền cho người thân người thương, dù tiền đó là tiền đi vay nóng, vay ngân hàng, vay nóng, vay xã hội đen, vẫn chu cấp cho người thân mà không lười biếng lao động như vậy. Rồi cuối cùng vỡ nợ ra, người thân người thương đâu có gánh cùng với mình đó, mình nên mình gánh thôi. Mà lãi qua đêm nó đẻ còn kinh dị hơn nữa. Rồi phải sĩ diện, đó, xưa giờ mình làm chủ mà, xưa giờ mình hét ra lửa mà, cho nên là giờ sĩ diện không chịu đi làm thuê làm mướn cho ai hết trơn á, vẫn tiếp tục duy trì cái doanh nghiệp, duy trì cái văn phòng để mình làm giám đốc được các kiểu. Nhưng mà thật ra là cái có tiếng chứ không có miếng, không có làm ra tài chính đủ để mà duy trì cuộc sống nữa, chứ đừng có nói là tích lũy để trả được nợ. Những cái này rất là sai lầm. Cái kết quả sau nó lại, cái quyết định phía sau nó lại càng đẩy mình vào bế tắc. Cho nên tránh cái này, những người mà bị mang nợ rồi khủng hoảng rồi thì phải bình tĩnh lại, lên kế hoạch trả nợ đàng hoàng, dứt điểm, dứt cái lãi suất mà nó tăng. Đó, chứ mình đừng có, mình đã rơi vào cái thế bế tắc bần cùng rồi mà ai đến mà than thở mình, hoặc là người thân người thương mình lười lao động đến mà nói ngon nói ngọt chứ mình cũng đút tiền cho rồi trước giờ mình xài phóng khoáng rộng rãi rồi đó. À, cái kiểu này là còn chết nữa ha. Rồi, Quy kính chúc đạo hữu ráng sáng suốt, bình tĩnh, nhẫn nại vượt qua cái khó khăn này nha. Câu hỏi tiếp theo, con đang đau khổ vì gia đạo con bất an. Con có hai đứa con trai, đứa lớn sinh năm 2008 và đứa nhỏ 2014. Càng lớn thì đứa lớn càng cứng đầu và ngang bướng hay cãi lời cha mẹ. Do con khổ cực nên thật sự con muốn con của con cố gắng học để sau này không khổ và làm việc cực như con. Vì thế mỗi lần đứa lớn mà không có chịu tự giác học hay giấu bài và lười học, phải kè sát và nhiều lúc con nổi điên, con cũng la chửi mắng nó. Rồi mẹ con tranh cãi, có lúc nó cũng nổi cọc và hung hăng. À, chồng con là ba nó thấy vậy càng. À, là hai cha con có lúc cũng đã ẩu đả nhau. Con sợ như vậy con trai lớn con nó bất hiếu sẽ mang tội nghiệp nó sau này nặng, nên con mong sư cô đọc và cho con lời khuyên làm thế nào cho cha con không có hung hăng, vui vẻ và giữ hòa khí trong nhà. Ừ, con biết tính khí con trai lớn hung hăng, chồng con cũng vậy, cho nên là ngày nào con cũng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho an gia trái chủ, đừng có ân oán với con chồng và hai đứa con từ vô lượng kiếp đến nay xin sám hối, nhưng vẫn chưa đủ, mỗi ngày về nhà con đều sợ. Ừ, con và chồng con lại xung đột. Riêng thằng nhỏ thì hay bệnh tật nên con cũng trì chú dược sư cho nó được khỏe mạnh. Con mong sư cô gửi lời khuyên đến con. Trời đất ơi, cái câu này hình như bữa trước sư cô cũng có trả lời rồi. Đây là câu trả lời, sư cô không phải trả lời cho người Việt mà là một bác người Hàn, bác đến bác tư vấn. Bác cũng có đứa con trai mà bây giờ ha, hồi nhỏ đó là bác lo làm kiếm tiền và bác cũng cực khổ quá cho nên bác đi làm quán rồi đó, bác cực khổ lắm, thì nó mà đòi cái gì hoặc là nó bướng một cái là bà quất nó, bà quýnh nó, bà quýnh và xả từ trên đầu xuống, bà quýnh nó và bạo lực như nó vô cùng. Mà quý vị biết không, cha mẹ mà bạo hành á, cha mẹ mà ứng xử với con một cách bạo lực như vậy đó, nó di truyền tới đời con, tới lúc mà nó lớn lên rồi ha, nó có đủ khả năng phản kháng rồi ha, thì nó ứng xử với cha mẹ cũng bạo lực, cũng cọc cằn, cũng hung hăng y chang là ngày xưa nó được đối xử như nào. Thành ra đứa con là công trình của người mẹ, mình đừng có vội chửi con mình là ngang bướng, cọc cằn, hung hăng, nóng nảy. Nó là sản phẩm của ai? Nó là kết quả của ai? Là của cha với mẹ, phải không? Đào tạo nên một đứa con hung hăng, cọc cằn, ngang bướng như vậy, phần lớn trách nhiệm nó thuộc về cha mẹ. Mà mình cứ đi chửi con mình không hà? Mình đánh con, mình chửi con, chính đạo hữu cũng nói đúng không? Nó học bài không được giỏi, nó giấu bài, nó lười làm bài, chửi nó, đánh nó, mắng nó, chưa đủ cha nó bay vô quýnh nó luôn. Cái này là bạo lực gia đình. Tại sao bắt buộc con mình phải đi học vậy? Có những người không đi học nó vẫn làm ra tiền mà. Hoặc là nó có thể đi học nhưng nó không giỏi bằng bạn bằng bè, đâu có sao đâu, nó đi học là được rồi. Phải không? Có nhiều đứa nó cũng đâu có muốn đi học đâu. Cho mình đặt cái tiêu chuẩn cho con nó quá lớn rồi mình áp chế con mình cho tới lúc nó phản kháng, nó hung hăng, nó cọc cằn. Cha nó hung hăng cọc cằn, mình cũng quýnh chửi nó, rồi bây giờ nó hung hăng cọc cằn với cha nó, cái bây giờ trách ngược trách xuôi rồi đi trì chú tụng kinh sao được quý vị, nên nó phi nhân quả lắm. Cái bác đó, bác đến bác khóc với cô đó. Rồi hồi đánh nó đâu từ 2 tuổi mà quýnh nó, chửi nó, đánh nó, quýnh nó, chửi nó riết cho tới là nó được 13 tuổi là nó lớn ha, nó dậy thì ha. Quýnh nó một cây nó quay lại nó sáng cho một bạt tai, giơ cái dao lên, giơ cái chày lên định quýnh nó, giơ cái giá móc canh lên định quýnh nó lấy dao nó muốn chém lại trong gia đình luôn. Cha nó vô một cái hả, nó chém cha nó đi bệnh viện luôn. Bây giờ là nó 17 tuổi rồi, là nó đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự rồi, là nó cũng đã từng vô chù cải tạo vị thành niên là vì hành hung cha nó rồi, mà bây giờ nó thả ra một cái nói câu trước câu sau là nó nói nó đốt nhà, nó đốt, nó giết cha giết mẹ luôn. Bác đó rất đau đớn đến nói với sư cô, bây giờ con phải làm sao, con có một đứa con duy nhất thôi. Ông nói bác sám hối nhiều vô, bác không phải sám hối cho con bác mà bác sám hối chính cái tội lỗi của bác luôn á. Cho mình đã nuôi con bằng cái chất liệu gì? Mình nuôi con bằng chất liệu của cái sự đánh đập, bạo lực, áp chế, nóng nảy, cọc cằn. Con mình giờ nó y chang thì mình phải sám hối hết. Bây giờ cái đứa con này tính tình nó như vậy là do một tay con nuôi dưỡng lên. Con nguyện xin sám hối cái tội lỗi của con. Nếu con nó có làm gì con nguyện không có trách nó. Nó nhỏ nó biết gì đâu, mình đánh nó miết. Bây giờ lớn rồi, đụng nó cái quýnh. Bây giờ hai cha con cả mẹ luôn. Nó nói mẹ mà bước vô mẹ can một cái con giết luôn mẹ. Một đứa con trai duy nhất. Bà khóc như mưa như gió. Bà nói giờ làm sao cô, giờ tụng kinh gì con. Bà khóc với hòa thượng, khóc với sư cô. Làm được gì giờ? Bây giờ là đạo hữu đang nuôi con theo cái hướng này nè. còn một đứa nhỏ nữa, không bao giờ dùng bạo lực, dùng lời thô ác mắng nhiếc con, dù con mình có đẻ ra nó đi chăng nữa, mình làm cha làm mẹ nó đi chăng nữa, nó là một cái cá thể độc lập, nó có cái bản ngã của nó nữa, nó có cái nghiệp riêng của nó nữa. Sao mình đem cái sự bạo hành để mình dạy dỗ con, không bao giờ được hết á. Biết là dạy với lòng thương đó, chứ con người ta không đi học thì kệ mồ nữa, chứ mình đâu quan tâm phải không? Tại con mới dạy, mình đừng có đổ thừa vậy. Khuyên nó là được rồi, con nên đi học đi nha, đi học rồi có tương lai của con. Nó dần dần nó biết nghe, mà nó không đi học đi kệ nó chứ. Nó không đi học đâu có sao đâu. Nó khỏe mạnh là được rồi, nó thành nhân là được rồi, còn nó thành tài hay không thì chuyện đó là chuyện của nó chứ. Phải không? Trời, có mấy bác Hàn Quốc ở đây cũng vậy nè, đến tư vấn người trước đến thì nói chứ trời ơi con nó đi học mà nó không bao giờ được hạng nhất trong lớp luôn, hỏi hạng mấy nó tư hạng 10 trở xuống không thì chưa bao giờ thấy cái giấy khen của nó luôn cô. Giờ sao mà nói trời ơi nó chịu đi học mà nó từ hạng 10 nó cũng top 10 đi rồi mà sao mà bác yêu cầu con cao vậy? Nó nói vậy kìa, sao nó vô trường đại học nổi tiếng được, trường đại học danh tiếng được cô? Mà nó không vô đại học danh tiếng thì nó vẫn là top 10 ở trong lớp, mà nó cũng vẫn sẽ vô được đại học thôi. Bắt đầu khó chịu đi ra khóc lóc bực bội, giái Phật giái trời, giái Phật ngày lại ngàn lại sao cho con mình nó chịu giỏi để được cái bằng khen nhất lớp một lần trong đời cho thỏa mãn. Rồi cái bác khác đến vô nói chứ trời ơi con ha, nó học ha là nó toàn đứng chót lớp không cô, mà không bao giờ lên nổi top 10 luôn, đứng chót lớp không, mà bây giờ làm sao mà cho nó lên được một cái hạng mà nó hơn được một đứa trong lớp con cũng mừng nữa. Trời ơi, cái bác này mà nãy gặp cái bác mà hồi nãy nói con mình vĩnh viễn chưa bao giờ được hạng nhất nhì ba trong lớp, hai người gặp nhau chắc tự quá giải được luôn á. Nó học chót lớp đi chăng nữa nhưng nó vẫn đi học đúng không? Nó chưa nghỉ ngày nào mà không thấy vậy là mừng. Rồi có một bác nữa đến khóc lóc nữa. Con bây giờ nó nghỉ đi học rồi, giờ nó nhất quyết nó không đến lớp luôn rồi. Từ ngày mai nó nói không đi học rồi giờ làm sao? Bây giờ nó đứng chót lớp cũng được mà miễn nó chịu đi học thôi con cũng mừng. Bây giờ làm cách nào nó cũng chịu đi học, nó bỏ ngang bỏ ngược vậy rồi sao nó tốt nghiệp cấp 3 cô? Đó. Cho mình thấy nỗi lòng của những người mẹ không? Ba người mẹ này gặp nhau coi vậy là con có vấn đề hay là mẹ có vấn đề? Nếu mình thấy là con mình, ui cha, nó học không được hạng nhất nhì ba thiệt, nhưng mà nó từ top 10 trở lại rồi, vậy cũng mừng rồi. Nó không vô đại học danh tiếng nhất nhì ba ở Sài Gòn, ở Seoul này đi, nhưng nó cũng sẽ vô được cái đại học mà từ top 10 trở xuống đúng không? Rồi cái người mẹ mà thấy con mình tối ngày mà bét lớp đi gặp cái người mẹ mà con nó ngổ nghịch tới mức nó không thèm đến trường nữa luôn. Phải hú hồn hú vía không? Trời ơi may ghê, con tôi nó học chót lớp thiệt nhưng mà nó không mắc cỡ. Nó học chót lớp nhưng mà ngày nào năm nào nó cũng chịu vô học thôi là mừng rồi, kệ nó nên nó tốt nghiệp cấp 3 cũng đỡ cho nó đi rồi. Tại mình thấy không? Với lại có rất nhiều người đâu nói nó không cần phải vào đại học, không cần phải học giỏi nhưng người ta vẫn thành công. Mình đem cái áp chế đó cho con là nó khổ lắm. Cho mình phải thật sự hiểu và thương con mình ha. Giờ nó đã lỡ như vậy rồi, nó lớn như vậy rồi, nhưng mà mình vẫn còn cơ hội để sửa sai. Đừng để tới mức mà cái tính khí hung hăng nóng nảy của nó mà nó bộc phát tới mức không còn cơ hội để sửa chữa nữa, nó trở thành tội phạm hình sự luôn á, thì lúc đó mình còn phải ân hận cỡ nào. Cho nên ví dụ bây giờ nó không thích học, đừng có ép nó học nữa. Khuyến khích rồi, nếu con không thích học thì coi con có học nghề gì không, con có thích cái nghề gì không, con thử con nghiên cứu coi. Rồi mẹ cũng cho con đi học nghề không sao hết trơn con. Nhưng mà mẹ nói trước nè, không có học chữ ha, là mai mốt con làm nghề là con cũng phải cực giống mẹ đó, lao động tay chân là tiền lương không có cao. Nếu mà con thấy vui với cuộc sống như vậy thì thôi là cũng được, mẹ không có lo, nhưng mà mẹ chỉ khuyến khích vậy thôi. Thì con nghiên cứu kỹ lại đời sống của con sau này, của vợ con sau này là nó tùy thuộc vào con, cho nên con tự có quyết định. Mình nói vậy là đủ rồi, nó lớn rồi nó có ý thức chứ. Gia đình phải sinh hoạt chung với nhau, coi hiểu được tâm tư tình cảm của con mình. Nó bị cái vấn đề gì đó mà nó lười học, có phải là cô giáo nó dạy không vui không, hay là lên trường nó bị bạn bè bắt nạt, là bạo hành cô lập nó không vui không? Thì có khi cái môi trường học đó không ổn, mình có thể chuyển trường cho con mà. Mình có thể có những buổi sinh hoạt dã ngoại với gia đình, cha mẹ cùng con làm bánh nấu nướng dọn dẹp, hoặc là đi du lịch, hoặc là chạy thể dục vân vân, những cái hoạt động mà gia đình có thể cùng làm với nhau để con mình nó cởi mở tâm tư tình cảm, mình lắng nghe nó có vướng mắc vào cái vấn đề gì, ước mơ lý tưởng của con mình là gì đó. Cho chơi thể dục thể thao cho đầu óc, cho sức khỏe nó khỏe lên thì tinh thần nó sáng suốt hơn, nó thoải mái hơn, nó bộc lộ được cái tâm tư tình cảm hơn. Quan trọng là làm thế nào để con mình hiểu rằng cha mẹ đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con, hiểu được rằng mẹ thương con vô điều kiện, nhiều khi mẹ nóng mẹ la vậy thôi nhưng mà mẹ vẫn là người thương con. Mình phải truyền tải được cái thông điệp đó cho con mình, tuyệt đối không có mắng chửi thô tục, tuyệt đối không có đánh đập con một cách bạo lực như vậy. Con không học giỏi cũng không sao, con đủ điểm lên lớp trung bình là được rồi. Mai mốt con bỏ ngang con đi học nghề cũng được, không sao hết trơn. À, quan trọng là tâm tư, tình cảm, nhân tính, nhân cách của bé nó mới là quan trọng, chứ không phải là cái điểm số trong trường. Nhiều đứa bên này nó trả thù cha mẹ nó bằng cách mà người ta dựng thành phim luôn đó quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu nha. Nó trả thù cha mẹ nó bằng cách ha là nó học thiệt giỏi cho tới khi mà nó vô đại học y của trường đại học Seoul mà danh tiếng nhất ha, nó tự tử một cái cho ba má nó xấu hổ nhục nhã với bà con lối xóm chơi vậy đó. Tại vì cha mẹ sẽ đem con cái ra làm cái thành công của chính mình đúng không? Khoe khoang lối xóm bà con họ hàng là tôi nuôi được một đứa con học giỏi vô đại học y của đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc đó là Seoul đây. Nó chết cho bà biết cái nỗi đau của bà. Đó, nhiều đứa nó trả thù cha mẹ bằng cái cách là nó đem luôn cả cái sinh mạng của nó ra. Cá cược luôn, thấy kinh khủng vô cùng. Cho nên đừng bao giờ áp chế con cái mình ha. Nuôi con với lòng từ, dạy con với lòng từ. Tuyệt đối không mắng chửi thô tục, đánh đập này, phi, phi, phi giáo dục vô cùng luôn. Mà hậu quả nặng nề nha. Môi trường nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy, độ tuổi nào cũng vậy, ai cũng muốn được thương yêu và tôn trọng, chứ không ai muốn bị bạo hành và bị chửi mắng hết trơn. Cho nên dù là mình mong muốn con mình nó như ý mình tới cỡ nào, nhưng mà mình phải phải nuôi dưỡng lòng từ. Cha mẹ mà nuôi con mà quýnh con mà với cái sự nóng nảy bực bội, cho dù mình nói đúng con nó cũng không nghe ha. Cho mình phải sâu sắc nhìn lại, mình sám hối là mình sám hối cái tội lỗi của mình. Mình sám hối những cái khẩu nghiệp không lành của mình sám hối những cái thân nghiệp không lành mình đã đánh con đánh cái mình nè. À, mình khuyên chồng mình cũng phải bớt nóng nảy với con nè, chứ không phải là mình tụng kinh gì cho con mình nó ngoan đâu. Nó ngoan hay không là do mình nha. Kính chúc đạo hữu bình tĩnh lại và lắng nghe con nhiều hơn, chọn được một cái phương pháp giáo dục con cái sao cho giữ được cái mái ấm gia đình luôn luôn là một cái nơi mà con cái mình muốn quay trở về. Cho con hiểu được cái tình thương của cha mẹ đối với con nó lớn lao và nó bao dung như thế nào, chứ không phải là bằng roi vọt, chửi bới hung hăng nha. Rồi, thưa sư cô cũng dừng pháp thoại ở đây, kính hẹn quý Phật tử ở trong những cái kỳ vấn đáp tiếp theo. Và tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Cũng tri ân quý thầy, quý sư cô đã gợi ý giúp đỡ cho con rất là nhiều trong cái việc mà trả lời vướng mắc của quý Phật tử. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn học Phật, hành Phật và áp dụng lời Phật dạy vào trong gia đình và trong xã hội, để mình có được cái đời sống ngay bây giờ nó hạnh phúc, nó an vui, và đời sau kiếp khác nó tạo cái nhân cho mình giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.